Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, thân phận cùng luyện đan. Mông Linh hoạt động một chút thân thể. Tiếp tục nói, quỷ vực là một cái rất khổng lồ cá thể. Mà giới này quỷ vực chỉ là quỷ vực bên trong một bộ phận cực nhỏ. Thậm chí có thể đem bọn họ coi như là một giới mảnh vỡ. Thanh phủ một cái, vương đô một cái, còn có diện phủ một cái. Cái khác phủ cũng có, nhưng đều là rất nhỏ mảnh vỡ. Bên trong quỷ, bình thường luyện khí cảnh đều có thể trấn áp. Bạch Ngọc Kinh bí cảnh, liền có một loại giống như quỷ vực bí cảnh. Chính là thế giới mảnh vỡ. Nghe nói chính là theo thượng giới chuyển đến nơi đây. Làm thông hướng thượng giới cứ điểm. Nếu như cùng quỷ vực cùng loại, đều chỉ có một cái cửa ra vào. Nghĩ muốn đi vào tuyệt đối không thể. Trừ phi xông vào. Mà tại Bạch Ngọc Kinh bên trong xông vào, chính là hắn hiện tại cũng không chịu đựng nổi. Ai biết nơi đó có hay không luyện thần cảnh võ giả tồn tại. Trên TV loại kia, nương tựa theo một cây không có thân thể rộng trụ tử. Một khối đá liền có thể tránh né người khác tầm mắt tình huống. Tại cái này có thể không tồn tại. Yên tâm, việc này chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Thời cơ đã đến tự nhiên sẽ thông qua mộc lệnh thông biết đạo hữu. Đã như vậy, vậy liền lặng chờ hồi âm. Lục Trường Sinh trên tay có vạn tố tố cho mộc lệnh. Đến lúc đó thông qua cái này mộc lệnh liên hệ là đủ. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hai người sát mặt đất, đạp không mà đi, không bao lâu, liền đến đảo nhỏ trước ụ tàu bên cạnh. Lục đạo hữu án lấy kế hoạch làm việc là được. Có cái gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Lục Trường Sinh gật đầu, hỏi một câu, che đạo hữu liền không lo lắng chúng ta cầm chỗ tốt rời đi. Mông Linh cười nói, có thể đem khổ luyện tu luyện tới chư vị loại tình trạng này khẳng định là có dã tâm cùng thiên. Phú, như thế nào lại vì điểm này không quan trọng chỗ tốt mà nuốt lời. Lại nói, ta Phục Linh đảo mặc dù không thế nào khí thu hút. Nhưng cũng là Bạch Ngọc Kinh một phần tử. Nếu là nguyện ý trả giá đắt, cũng là có thể xin mời Bạch Ngọc Kinh xuất thủ. Lục Trường Sinh cười cười. Đối câu này không mặn không nhạt cảnh cáo vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu như Bạch Ngọc Kinh dốc toàn bộ lực lượng, sẽ còn để hắn kiêng kỵ. Nhưng chỉ bằng một cái Phục Linh đảo, lại không đủ. Bất quá, hắn ngược lại là không có chọc thủng mảnh này mạng che mặt. Một bước rơi vào trên thuyền nhỏ, hướng phía nơi xa chạy tới. Tân Hải cửa biển ụ tàu vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Đại lượng thuyền lui tới, hay không thời gian còn trộn lẫn lấy lao công tiếng hò hét cùng giám sát chửi rủa. Thuyền nhỏ dừng sát ở bên bờ. Lục Trường Sinh lên bờ, hướng Ngọc Hoa lâu đi đến. Đến nửa đêm thời điểm, ngồi trên ghế hắn đưa trong tay giấy viết thư cất kỹ. Nhìn về phía ngoài phòng, Lâm Hạo gõ cửa đi đến, sắc mặt so với lần trước nhìn thấy thời điểm tốt hơn nhiều. Hắn tôn xưng một tiếng đại nhân về sau, bắt đầu báo cáo gần nhất Nghĩa Khí Bang lấy ra tình báo thành quả. Vương Đô bên kia đã bắt đầu đang bố trí cùng mời chào nhân thủ. Lục Trường Sinh cũng không cần bọn hắn có đủ thực lực cường đại. Vẻn vẹn muốn là sung túc tình báo. Vì lẽ đó Lâm Hạo đem Nghĩa Khí Bang hình thức tiến một bước mở rộng. Rất có đem lưới vẩy khắp cửu phủ các nơi xu thế. Không thể không nói, hắn là một vị rất có dã tâm cùng thiên phú người. Rất nhiều thứ, thậm chí không cần Lục Trường Sinh đề điểm, liền có thể suy một ra ba. Bởi vì là thời gian quá ngắn, vì lẽ đó nhãn tuyến không thể hoàn toàn trải rộng ra. Nếu là đợi thêm 1-2 năm, sẽ có bước đầu hiệu quả. Nhưng xuất hiện giai đoạn mua chuộc đều là một chút cấp độ hơi thấp người. Bọn hắn biết được tin tức con đường rất ít. Vì lẽ đó nghĩ muốn đạt tới đại nhân yêu cầu, tối thiểu muốn thời gian 7-8 năm. Thời gian này đã rất ngắn. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua vẻ tán thưởng. Phải biết, Lục Trường Sinh cho đối phương viện trợ chỉ có một nhóm tài chính mà thôi. Tàng Sơn vòng tay bên trong có rất nhiều bạc ngân phiếu chờ, thứ này với hắn mà nói giá trị cực ngọn nguồn. Nếu không phải hắn tàng sơn vòng tay không gian bên trong đủ nhiều, có thể sẽ cân nhắc đem những vật này giải ra, đổi lấy một chút cấp thấp đan dược. Mà bạc những vật phẩm này là rất khó đổi được cao giai vật phẩm. Chân chính là có tiền mà không mua được. Đem bạc dùng tại có thể sử dụng địa phương, cũng coi là phế vật lợi dụng. Lục Trường Sinh cùng Lâm Hạo đàm luận hồi lâu, thẳng đến lúc rạng sáng mới tách ra. Vương Đô bên kia tạm thời không có tin tức gì, chỉ biết là gần nhất khoảng thời gian này là cổ thành bộc phát kỳ, bên trong quỷ 10 phần sinh động, thậm chí đã ảnh hưởng đến Vương Đô, nhất là cấm khu xung quanh cư dân gặp thường đến một chút quái sự. Cũng may có Vương Đô tại, trên đại thể vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, có chuyện Lâm Hạo cường điệu nói một lần, Tân Hoàng cố ý rời đô, mà mục tiêu chính là Tân Hải phụ cận Lương Phủ. Bất quá quyết định này lọt vào rất nhiều rượu thần phản đối. Hiện tại cụ thể tiến trình như thế nào, liền không rõ ràng lắm. Theo vị này Tân Hoàng tính cách, đoán chừng nghĩ muốn từ bỏ Vương Đô, đem cổ thành mang tới áp lực thả ra ngoài. Hoặc là nói, coi đây là áp chế, để các thế lực giúp đỡ. Không thể không nói, đây là một cái không tệ ý nghĩ. Chỉ là, lại là có một cái cự đại tệ nạn. Một khi này chuyện phát sinh, Đại Tống Vương Đô uy vọng tất nhiên sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khi đó, chỉ sợ cũng là các phủ triệt để ly tâm thời điểm. Trong đó liên quan đến quan hệ hết sức phức tạp, Lục Trường Sinh không có ý định nhúng tay. Lục Trường Sinh tĩnh tọa một lát, đi ra khỏi phòng thời điểm, đã biến thành một bộ hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Thân thể biến thấp một chút, cả người hình dạng cũng cùng bản thân có chênh lệch cực lớn. Loại trình độ này cải biến, hẳn là có thể để cho thân thể ở vào một cái cho tiêu cân bằng trạng thái, không đến mức sẽ để cho thân thể tích lũy gánh vác. Đây chính là bách biến tâm kinh tiến hóa đến màu vàng kim ưu thế. Nếu là những người khác, là tuyệt đối không cách nào làm được loại tình trạng này. Bọn hắn ngụy trang, tiếp tục sau một thời gian ngắn, nhất định phải dỡ xuống ngụy trang, để thân thể lấy được đến thời gian nghỉ ngơi. Nếu không gánh vác thói quen khó sửa, đối với thân thể tổn thương liền lớn. Đến tụ hiền lâu, Lục Trường Sinh đi thẳng vào, chỉ thấy phía trước dựng thẳng một mặt hình vuông cự bia. Trên đó viết từng người tên, đại khái nhìn lướt qua. Đi đến một gian luyện đan thất trước, vị công tử này là muốn luyện đan a? Mỗi một gian luyện đan thất đều có thị nữ thủ vệ. Nếu là luyện đan thất bên trong có người, thị nữ sẽ rõ nói. Nếu là không ai, liền sẽ đoạt lại mở ra luyện đan thất phí tổn. Phải, mở ra một lần cần 1 vạn lượng bạc đâu. Tụ hiền lâu dù sao cũng là sinh ý nơi. Vả lại, luyện đan dược tài tất cả cung cấp, không cần đan sư mình phân phối, vì lẽ đó thu phí sẽ quý rất nhiều. Mà lại, đây cũng là làm sàng chọn một cái ngưỡng cửa. Đan sư bản thân liền là một cái cực kỳ kiếm tiền nghề nghiệp. Nếu là ngay cả vạn lượng bạc cũng không có, chứng minh sẽ không là lợi hại gì đan sư. Lục Trường Sinh tàng sơn vòng tay bên trong còn có vài chục vạn lượng bạc, trực tiếp xuất ra 1 vạn lượng giao cho đối phương. Đại nhân tuyển một chút luyện chế đan dược chủng loại, tiến luyện đan thất. Lục Trường Sinh nhìn thấy cất đặt dược liệu vị trí, thẳng đứng trên mặt tường treo mấy chương đan phương mục lục, cùng đơn giản một chút giới thiệu. Bất quá đều là nhất phẩm đan dược chiếm đa số. Tụ hiền lâu ngược lại là tài đại khí thô, những này đan phương trực tiếp cho người ta quan sát, chắc chắn tiết lộ ra ngoài. Thị nữ kia cười nói, tụ hiền lâu có thể hấp dẫn không có nhiều như vậy đan sư tới, khẳng định là muốn cho điểm chỗ tốt. Những này đan phương chính là một cái trong số đó. Bất quá, những này đan phương trên cơ bản đều là trên thị trường so khá thường gặp đê phẩm đan phương, giá trị cũng cứ như vậy. Đương nhiên, coi như thế, đan phương giá trị cũng 10 phần không ít. Muốn sử dụng, nhưng là muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Nếu là bí mật sử dụng, bị phát hiện, liền không thể lại xuất hiện tại ta tụ hiền lâu tầm mắt bên trong. Không phải, ta tụ hiền lâu cũng không phải ăn chay. Đại giới, phí độc quyền a. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thị nữ nói vẫn là khách khí. Trên thực tế, tụ hiền lâu lưng tựa Bạch Ngọc Kinh. Thế lực nhỏ vì cái này mấy loại đan phương đắc tội tụ hiền lâu. Muốn sống sót xuống dưới, gần như không có khả năng. Thế lực lớn lại không đáng vì cái này nhất phẩm đan phương không nể mặt mặt. Hắn chỉ vào một chương đan phương, nói ra, liền nó đi, nhất phẩm khí huyết đan. Thị nữ ghi xuống, đồng thời hỏi, còn xin đại nhân điền một chút ngài lai lịch. Lục Trường Sinh giả bộ không vui nói, cái này cũng phải làm a? Phải, tụ hiền lâu quy củ một mực như thế. Đại nhân cũng có thể không lấp. Bất quá thành tích lại là không thể đặt vào tiềm long bảng lên. Cái kia liền không thể tiến về ba hỏa đảo. Đây là bối cảnh điều tra a. Lục Trường Sinh nói. Tốt a. Tại theo Phục Linh đảo về Tân Hải trước đó. Thân phận cái gì? Mông Linh đã hỗ trợ giải quyết. Nhưng lý do an toàn. Hắn cũng không tính dùng đúng phương an bài thân phận. Mà là theo Lâm Hạo nơi đó làm một cái. Diện phủ kim gia đệ tử kim cha. Thị nữ nhìn thoáng qua, quay người rời đi, không bao lâu, liền có người đem luyện đan sử dụng vật liệu theo cửa đối diện đưa vào. Vật liệu, đều là nhất đẳng, bao quát luyện chế sử dụng củi lửa. Từ hướng này xem ra, tụ hiền lâu xác thực có chỗ độc đáo của nó, ngang nhau phẩm chất đan dược, muốn phân ra cao thấp, có thể theo mấy phương diện để phán đoán. Gia đan số lượng, gia đan thời gian. Thành đan phẩm tướng, hao phí dược liệu mấy cấp độ. Trong đầu lướt qua rất nhiều tương quan tri thức. Đối với hắn hôm nay đến nói, nhất phẩm đan dược luyện chế, hoàn toàn là trò trẻ con. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể trực tiếp trèo lên tiềm long bảng đệ nhất. Nhưng chuyện này với hắn trăm hại mà không một lợi. Mục tiêu của ta không ở chỗ này. Vì lẽ đó cầm cái thứ ba liền tốt. Thứ nhất quá nhìn chăm chú, quá kiêu ngạo. Thứ ba bên ngoài lại lộ ra quá bình thường. Như vậy, khó mà tiếp xúc đến ba hỏa đảo nhân vật cao tầng. Vì lẽ đó thứ ba vừa vặn. Bất quá, muốn làm cái thứ ba có chút không dễ dàng. So luyện chế 5-6 phẩm đan dược còn phiền toái một chút. Bởi vì, muốn so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa. Ở giữa cần trưởng khống một cái độ. Thật giống như mình rõ ràng tiện tay liền sẽ đánh nổ tinh cầu. Bây giờ lại để hắn chơi tay không chặt cây đầu. Mà lại không thể so sánh thứ nhất tốt. Thứ ba chênh lệch. Thật sự là cường nhân thật là khó a. Thử một chút đi. Loại sự tình này. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trước thang đan hỏa. Hả. Đốt lửa tốc độ có chút nhanh. Tiềm thức quấy phá. Không có cách nào. Chỉ có thể vẽ rắn thêm chân. Hướng bên trong nhiều ném một chút củi lửa. Sau đó lại lấy ra. Luyện đan thất bên ngoài. Một tên nhìn qua thân phận bất phàm lão giả. Đi theo phía sau mấy tên đồng dạng là đan sư người. Chính đi quan sát dùng hình cung trên hành lang. Nhìn đằng sau đan sư cung kính bộ dáng. Đó có thể thấy được. Lão giả thân phận địa vị kiên quyết không thấp. Tụ hiền lâu chính là thiên hạ đan đạo tuấn kiệt hội tụ chỗ. Lần này các ngươi tới cần phải thật tốt quan sát, đặc biệt là tiềm long bảng top 10 những người kia, đều là xuất thân cự đầu thế lực, từ nhỏ liền có kinh nghiệm phong phú đan sư dạy thụ. Dù là phẩm cấp không bằng các ngươi, nhưng này trên thân tất nhiên có một ít chỗ độc đáo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.